Vừa mới nói ra thì Lăng Mai chỉ hơi sững người một chút rồi đồng ý luôn. Mạnh Bất Ảnh thấy người đi đằng sau thành trúng là Lăng Mai thì có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Có điều ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lưu ý đến Lăng Mai. Nàng thấy ánh mắt của Lăng Mai luôn hướng về phía đám đông như đang tìm kiếm cái gì. Mạnh Bất Ảnh không cần đoán cũng biết Lăng Mai đang tìm Bạch Dực Thần. Ngày đó Hiên Viên Diệm đã hạ lệnh để Bạch Dực Thần làm ăn xin ở đầu đường. Tất nhiên Hiên Viên Diệm cũng cho người theo dõi y để chắc chắn rằng y không gây ra một mớ chuyện rắc rối gì nữa. Nhưng nghe nói mấy ngày nay Bạch Dực Thần cũng không hề xin ăn. Hai người âm thầm theo dõi y, đương nhiên cũng không quản y làm gì, chỉ cần y không gây chuyện là được rồi. Hôm nay Lăng Mai xuất hiện ở đây chắc chắn là vì muốn kiếm tìm bóng dáng của Bạch Dực Thần. Mạnh Bất Ảnh hiểu được tâm tư của Lăng Mai nhưng cũng không nói rõ ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn đám người nhưng không thấy có Bạch Dực Thần nên cũng không để ý nhiều lắm. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn lại, nàng lại đột nhiên phát hiện Lăng Mai không còn ở đó nữa. Trong lòng bỗng trầm hẳn xuống. Mặc dù Hiên Viên Diệm đã cho người theo sát Bạch Dực Thần và vẽ đi võ công của y, nhưng Bạch Dực Thần này quá mức âm hiểm. Lúc trước Lăng Mai đã từng bán đứng y, y chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta, chỉ sợ. Nhưng dù sao Lăng Mai cũng có võ công, một Bạch Dực Thần không có võ công cũng khó có thể làm gì nàng ta được. Thật ra Lăng Mai đã thừa dịp Mạnh Phát Ảnh không chú ý mà trốn đi, bởi vì khi vừa mở đến, nàng ta đã nhìn thấy Bạch Dực Thần đang cũng mình ngồi ở một con hẻm nhỏ cách đó không xa và nhìn về phía bên này. Hắn là y đang nhìn về phía Vương Phi. Cho tới bây giờ, trong mắt y vẫn hiện rõ vẻ cô hận không hề che giấu. Lăng Mai hiểu nam nhân này, cho dù có chết cũng không có ý ăn năn. Vì vậy, mà nàng ta biến hôm nay, Bạch Dực Thần nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Có điều xung quanh Vương Phi luôn có điện hạ và cán thị vệ quay quanh, nên Bạch Dực Thần cho dù trong lòng có oán hận cỡ nào cũng không có cách nào làm tổn hại đến Vương Phi. Mười mấy ngày nay ở trong vương phủ, nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nghe nói điện hạ khiến Bạch Dực Thần phải đi ăn xin, trong lòng nàng có chút cảm giác như được trút giận. Nhưng sau khi nghĩ lại thì nàng ta cho rằng với tính tình của y, y nhất định sẽ không xin người ta, chứ dù có chết đói đi chăng nữa. Dù sao Bạch Dực Thần cũng là người mà Lăng Mai yêu sâu sắc nhất. Dù y có đối xử với nàng ta như vậy, thì trong lòng nàng ta vẫn còn có y, vẫn còn có chúng thương xót y. Lăng Mai hiểu rõ không thể cầu xin điện hạ tha cho Bạch Dực Thần. Với những chuyện mà Bạch Dực Thần đã gây ra, điện hạ không giết y đã là tốn cho y lắm rồi. Cho nên hôm nay nàng muốn ra ngoài này là vì... Bởi vì toàn bộ võ công của Bạch Dực Thần đều đã bị phế bỏ, nên khi Lăng Mai đến gần đằng sau, y vẫn không phát giác được. Bạch Dực Thần vẫn chăm chú nhìn về phía cửa hàng của Mạnh Phất Ảnh, với vẻ mặt đầy căm hận. Lúc này, Mạnh Phất Ảnh đã đi vào cửa hàng. Gương mặt y lúc này dường như không còn nhìn rõ diện mạo, nhưng vẻ mặt là tràn đầy phẫn hận. Cả người y đều căng ra, hai tay hùng hằng siết chặt lại. Trong y lúc này như thể đang hận, không thể giết chết Mạnh Phát Ảnh. Y nhìn thấy những thứ đồ được bày biện trong cửa hàng của nàng, y thật sự kinh ngạc không nói nên lời. Tất cả những thứ đó, ngoại trừ các đồ gốm, đều là những thứ y chưa bao giờ được nhìn thấy. Rốt cuộc, nàng làm sao làm được những thứ này? Nếu những thứ này được nàng đưa ra trước kia, thì cửa hàng của y cũng chỉ có nước đóng cửa. Nữ nhân này quả thật luôn luôn đối đầu với y trên mọi phương diện. Người vẫn chưa từ bỏ ý định của mình sao? Lăng Mai nhìn bộ dáng của Bạch Dực Thần thì chỉ lắc đầu thở dài. Bạch Dực Thần lập tức xoay người lại. Khi nhìn thấy Lăng Mai, y trợn to mắt lên, trong mắt tràn ngập hận ý. Y nghiến răng nghiến lời gặp nhẹ. Ngươi còn dám đến đây gặp ta sao? Đồ tiện nhân, ngươi đã phản bội ta mà còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Trái tim Lăng Mai như trùng hạ xuống. Thận không thể ngờ cho đến lúc này, Bạch Dực Thần vẫn có thể nói như vậy. Xem ra, đối với Bạch Dực Thần, làng Mai Nàng không có một chút địa vị nào trong lòng của y. Ta không hề phản bội người. Điện hạ là ai chứ? Có chuyện gì mà ngài ấy không thể tìm ra? Điện hạ tìm ra người cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Làng Mai nhắm mắt lại rồi thấp giọng nói. Trong giọng nói như mang theo vài phần thương xót. Trong khi nói chuyện, nàng cũng từ từ ngồi xuống trước mặt Bạch Dực Thần và đặt chiếc giỏ cầm trong tay xuống đất. Làng Mai lấy từ trong giỏ ra một ít đồ ăn và rượu, rồi ngước mắt lên nhìn Bạch Dực Thần. Vẻ môi nàng khẽ nhúc nhích, chậm rãi thốt ra từng tiếng. Trước kia, cho dù người đã đối xử với ta như thế nào, thì trong lòng ta vẫn không quên được người. Ta đã chuẩn bị ít đồ ăn, ngươi ăn một chút đi. Hừ, ngươi lại tốt với ta như vậy sao? Bất chợt thần liếc nhìn những đồ ăn trước mặt, rồi nhìn đến Lăng Mai và lạnh giọng nói. Chỉ sợ những đồ ăn này đều bị ngươi bỏ độc vào rồi. Khóe môi Lăng Mai khẽ nở một nụ cười, nàng ta nhẹ giọng nói. Nếu hiện tại ta muốn giết ngươi, thì còn cần phải dùng đến biện pháp hạ độc sao? Trong khi nói chuyện, Lăng Mai cũng cầm lấy đũa, cắp từng miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Nàng ta vừa ăn, vừa nhìn Bạch Dực Thần, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Ta nói rồi, cái dù ngươi đối xử với ta như vậy, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi vẫn không hề thay đổi. Nàng lại mỉm cười nhẹ nhàng, trong nụ cười ẩn chứa vài phần hạnh phúc, nhưng dường như cũng ẩn chứa chúng bi thảm khác thường. Bạch Dực Thần nhìn Lăng Mai, tự mình gắp thức ăn lên ăn. Lúc này y cũng đã sắp đổi muốn chết. Báo y đi xin cơm thì có đánh chết y cũng không làm. Mấy ngày này nếu không nhờ mẫu thân lén đưa đồ ăn cho y thì chỉ sợ y đã chết đó rồi. Hiện giờ khi nhìn đống đồ ăn trước mặt, bụng y đã bắt đầu sôi lên. Y liền cầm lấy đôi đũa, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng nên y chỉ gấp những thứ mà Lăng Mai đã gấp quà. Nhìn động tác của Bạch Dực Thần như vậy, Lăng Mai chỉ cười khẽ. Nàng ta lại cố ý gấp lại những thứ mà mình ăn một lần nữa. Lần này đã yên lòng hơn, nên Bạch Dực Thần ăn rất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đã được y giải quyết hơn phần nữa. Mười mấy ngày nay, rốt cuộc y đã được một bữa cơm no nê. Bạch Dực Thần đặt chén đũa trên tay xuống, rồi nhìn về phía Lăng Mai. Trong lúc này, trong mắt y tuy không còn sự căm phẫn như lúc ban đầu, nhưng cũng không có lấy một tia cảm kích. Bất Chợt Thần tới gần bên người Lăng Mai rồi thấp giọng nói. Người nói, người vẫn còn yêu ta đúng không? Vậy ta nhờ người làm gấp giúp ta một việc. Giúp cái gì? Thân mình Lăng Mai có chút cứng lại, nàng ta biết rõ việc mà Bất Chợt Thần sẽ nhờ mình là cái gì. Nên trong lòng lại thêm phần thất vọng. Đến tận lúc này mà sao y vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ. Giúp ta đưa Mạnh Vất Ảnh đến đây, rồi giúp ta giết chết nàng ta đi. Quả nhiên, tấm mặt Bạch Dực Thần đột nhiên trầm xuống, y tàn nhẫn nói. Chính nàng ta đã hại ta thành ra thế này. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Hiện giờ ta luôn bị người ta theo dõi, nên không có cơ hội động thủ. Người giúp ta giết nàng ta đi. Chỉ cần người giúp ta giết nàng ta thì ta sẽ cưới người. Đến lúc này rồi mà Bạch Dực Thần vẫn còn chiêu đó để lừa gạt Lăng Mai. Chỉ sợ ta không có cơ hội đó. Khóe môi Lăng Mai xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt khác thường. Nàng ta chăm chú nhìn Bạch Dực Thần rồi chậm rãi nói từng tiếng. Lời nói hơi dừng lại một chút. Khuôn mặt Lăng Mai càng trở nên sáng lạng hơn. Mà người cũng không có cơ hội đó đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.